Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 209, AB cấp bậc tốt nghiệp khảo hạch. Tiết đoàn ngọ An Khang, cầu vé tháng, trừ địa tinh chơi bảo tạc video ra. Tại sinh thái nữ sĩ kế tiếp biểu hiện ra những cái kia kim tinh bên trong khoáng thạch trong tấm hình. Còn chứng kiến thử bố trí cạm bẫy, thử đào thông sàn nhà, ở trên địa bôi lên dầu trơn để cho khô lâu boss vô pháp đứng thẳng, cuối cùng liền chính bọn họ cũng không có biện pháp hảo hảo đứng thẳng, thử thông thuận xúc miễu sát boss, cùng với chính cống sử dụng hỏa cầu ma pháp, mọi việc như thế hoa dạng qua phó bản video. Sai lóc đại nhân, chẳng lẽ đây là ngài nói địa tinh, Goblin cầu đầu nhân sao? Sinh thái nữ sĩ mang theo tràn đầy uy nghiêm nhìn Psylocke, tia không biết sợ hãi Psylocke thượng vị ác ma thân phận, còn có bên cạnh một lần nữa ôm một ly huyết tinh cúc hoa trà, ừng ực uốn lên tới cầu đàn. Sinh thái nữ sĩ, ta muốn hỏi một cái vấn đề riêng, ngài đã có bao nhiêu năm chưa từng đi qua bên ngoài thế giới? Ta là nói, ngài tại vong linh học viện dạy học giáo bao lâu? Psylocke cũng không có bởi vì sinh thái chất vấn mà có bất kỳ sợ hãi. Hỏi ngược lại, đây là cùng việc này có quan hệ vấn đề sao? Sinh thái nữ sĩ nhăn nhíu mày nàng chán. Psylocke đại nhân, sinh thái nữ sĩ là học viện chúng ta lão giáo thủ. Ít ỏi trăm năm dạy học kinh nghiệm, cho tới nay đều là cẩn trọng. Ngược lại là bên cạnh Bacon giáo sư trước một bước nói, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, như sinh thái nữ sĩ bộ dạng như vậy chuyên nghiệp yêu cương vị hảo giáo sư, thời gian rất lâu không có tiếp xúc bên ngoài thế giới, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tựa như chúng ta thường nói như vậy, thời đại thay đổi, Psylocke chìa chìa cầu đàn. Liền ngay cả hắc long thú con đều xuất ra tìm việc làm công. Địa tinh Goblin cầu đầu nhân, hội điểm MP Pháp, không phải là khó có thể lý giải sự tình a. Bản thân địa tinh liền có rất nhiều đại ma pháp sư. Goblin cùng cầu đầu nhân đần một chút, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ học không được a. Vạn năm lúc trước, tất cả thế giới dưới lòng đất cũng đều là ta giết ngươi, người giết ta thế giới. Hiện tại chúng ta không đồng nhất, có thể ngồi xuống triển khai cuộc họp cái gì sao? Psylocke sau khi nói xong, trong phòng họp lại một lần vang lên phân loạn tiếng thảo luận âm. An tĩnh an tĩnh, hiệu trưởng lại một lần hô. Đợi đến tất cả mọi người an tĩnh lại về sau, hiệu trưởng đối với Psylocke nói, ừ, Psylocke đại nhân ngài nói có phần đạo lý. Chỉ bất quá khảo thí thành viên độ khó quá lớn, học viện chúng ta phương diện cũng sẽ tương đối làm khó. Ngài cũng biết, hiện tại gia trưởng không giống như trước kia dễ gạt gẫm. A, ta là ý nói không tốt lắm nói chuyện, tốt nghiệp cũng không giống lấy trước kia dạng thuận tiện. Thấy được trường học thở dài một hơi, Psylocke cũng vô cùng lý giải. Trước kia đánh bại cổ thần về sau đại hỗn loạn thời kỳ, là một địa hạ thành đều muốn xuất ra đánh nhau, đến đằng sau vong linh vu yêu thành chiến đấu chủ lực. Đây cũng là đã từng đứng ở cổ thần trận doanh vong linh phe phái. Nhanh như vậy bị thế giới dưới lòng đất tiếp nhận nguyên nhân chỗ. Vong linh học viện vu yêu các học sinh còn không có tốt nghiệp đã bị dự định hạ xuống. Tốt nghiệp cuộc thi kia đều là trực tiếp trên chiến trường đi thi. Sinh thái giáo sư, còn có hiệu trưởng, chư vị các giáo sư. Psylocke đứng lên, sau đó nói, ta cùng các ngươi tâm tình kỳ thật là đồng dạng, cũng hy vọng chúng ta vu yêu đám học sinh đi ngang qua vài chục năm khắc khổ học tập, có thể sớm ngày tốt nghiệp, đi đến xã hội, trở thành một có ích khô lâu cây già đỡ. Thế nhưng thực tế thì rất tàn khốc, nếu như một loại trường học chỗ đó, chỉ cần tiền đúng chỗ, liền có thể tốt nghiệp. Tốt nghiệp tỷ lệ tuy đề cao, thế nhưng tốt nghiệp vu yêu chất lượng, chắc hẳn khó có thể đạt được bảo đảm a. coi như là ra ngoài. Đối với vong linh học viện mà nói, cũng chỉ là có tổn hại trường học vạn năm danh dự mà thôi. Sai lóc tại cái khác, các giáo sư thảo luận lúc trước, tiếp tục nói, còn như bây giờ tình huống, ta ngược lại cảm thấy là tốt sự tình. Từng cái tốt nghiệp ra ngoài Vu Yêu, ta tin tưởng đều là rất có thể lực Vu Yêu. Cũng tìm được mỗi một vị lĩnh chủ khen ngợi, lại có thể ngược lại đề cao chúng ta vong linh học viện danh vọng. Gia trưởng nháo sự tình huống, ta trước khi tới cũng đã rõ ràng qua một ít, ta cảm thấy có cũng không phải tốt nghiệp tỷ lệ thấp. Còn có trang bị lưu lạc vấn đề, mà là những các gia trưởng đó không biết các người tại làm cái gì. Còn có hài tử về nhà về sau, cho nhà truyền đi sai lầm tin tức. Sai lóc mới vừa vặn nói xong, sinh thái nữ sĩ có chút nghi hoặc hỏi, sai lóc đại nhân là ý nói, tốt nghiệp tỷ lệ thấp, còn có trang bị lưu lạc, không phải là những các gia trưởng đó nháo sự nguyên nhân chính. Thế nhưng những các gia trưởng đó mỗi lần tới học viện chúng ta chính là phản ứng những chuyện này, sinh thái nữ sĩ rất nghiêm túc nói, biểu hiện ra đến xem, đúng là như vậy. Thế nhưng chúng ta nhất định phải biết những các gia trưởng đó tại lo lắng cái gì. Bọn họ không ở ngoài là lo lắng chính mình hài tử dùng tiền đến trường, lại vẫn không có biện pháp tốt nghiệp, tương lai công tác cũng không cách nào đạt được bảo đảm. Sai Lóc nói, này chủ yếu là trường học của chúng ta tuyên truyền không được vị, để cho những các gia trưởng đó cảm thấy mê mang. Ta cảm thấy có cần phải bắt cái điển hình án lệ tới tuyên truyền. Phương diện này ta nguyện ý đứng ra làm cái tấm gương. Sai Lóc đại nhân là ý nói. Bây cần giáo, sư nheo lại chính mình trống rỗng hốc mắt. Học phách không phải là đang ở chỗ này của ta công tác sao? Ta nguyện ý mang theo học phách cùng đi vì vong linh học viện đập một đoạn quảng cáo. Chủ yếu là tuyên truyền vong linh học viện tuy tốt nghiệp tỷ lệ cực thấp, thế nhưng tốt nghiệp đều có tốt nhất đãi ngộ. Các người có thể chuẩn bị một ít tương tự video tư liệu tới tiến hành tuyên truyền. Chủ yếu là tuyên truyền học phách tại tốt nghiệp, nhẹ nhõm tìm đến công tác. Hơn nữa điều kiện ưu việt, ta tin tưởng học phách nhất định sẽ phối hợp các ngươi. Sai Lóc sau khi nói xong, hiệu trưởng kích động vỗ một cái bàn. Đây là một biện pháp tốt a. Lần trước ta đi tham gia vong linh giới giáo dục đại hội thời điểm, còn có nhắc đến hiện tại không thể trong đầu buồn bực mang dạy học, còn muốn chú trọng một ít tuyên truyền. Ta cảm thấy phải nói rất có đạo lý a. Đợi, chờ một chút, liền chỉ là như vậy đều có thể sao? Tuy hiệu trưởng nhìn qua rất đồng ý Sai Lóc, thế nhưng sinh thái nữ sĩ nhìn qua như cũ bất mãn. Đương nhiên không phải, chỉ là tuyên truyền nhất định là chưa đủ. Sai Lóc một bên nói qua, một bên lấy ra một phần kế hoạch bề ngoài. Sau đó đối với cái khác, các Vu Yêu nói. Cho nên, ta vì vong linh học viện chuẩn bị nhất hạng tân tốt nghiệp quy hoạch. Thời đại mới, cũng phải có phần thời đại mới bộ dáng. Đúng không? Sau đó, Sai Lóc liền kỹ càng giảng giải mình một chút mang đến kế hoạch bề ngoài. Nội dung rất đơn giản, chính là đối với tốt nghiệp cuộc thi tiến hành phân chia phân tổ. Chia làm A, B hai cái cấp bậc, B cấp bậc trả lại dựa theo lúc trước quy củ, ở trong sân huấn luyện trực tiếp tiến hành khiêu chiến, mà Sai Lóc cũng sẽ đem tham gia khảo hạch các người chơi. Khống chế tại B cấp bậc Vu Yêu có thể tiếp nhận trình độ. A cấp bậc chính là vong linh trong học viện tuyệt đối học sinh xuất sắc mới khó tham gia trong cuộc thi cho. A cấp bậc học viện đương nhiên cũng là đối mặt cường hãn nhất các người chơi. A cấp bậc học viện thậm chí có thể cho phép bọn họ sử dụng khô lâu ma pháp sư các loại càng cao hơn đẳng cấp khô lâu. Binh mà vong linh học viện tốt nghiệp cũng chia là A cấp bậc cùng B cấp bậc hai cái tầng thứ tốt nghiệp. Tốt nghiệp có thể tự hành lựa chọn cấp độ A khác hoặc là cấp độ B khác tốt nghiệp cuộc thi. đối mặt các người chơi cũng là tầng thứ bất đồng. Loại phương pháp này, muốn tốt nghiệp Vu Yêu, tự nhiên có thể lựa chọn cấp độ B khác tốt nghiệp. Truy cầu kỹ sư tư, cao phúc lợi đãi ngộ còn có cao giọng nhìn qua Vu Yêu. Đều có thể lựa chọn A cấp bậc trong cuộc thi cho. Mà ở Sherlock Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, cũng có thể thuận thế đẩy ra một cái tân phó bản. Đương nhiên, tựu này cái cuộc thi quy hoạch vấn đề, Sherlock cùng Vong Linh Học Viện các giáo sư tiến hành thân mật và nhiệt liệt thảo luận. Tại cuối cùng, đem chuyện này xác định hạ xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.